Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134, cảnh đội, đặng đội, lần này Kinh Hải An Toàn Khu Tương mời tụ hội, các ngươi thật sự không có một chút manh mối, đoán không được bọn họ mục đích, tuy rằng Trịnh Cẩm Hàng đã cho đáp án, nhưng hiện tại gặp được cảnh Lập Tân cùng đặng hành. Tần Nhiễm cảm thấy con có thể lại xác nhận một chút. Trịnh Cẩm Hàng lúc trước lời thề son sắt, nói Kinh Hải An Toàn Khu phái tới dân cư phong khẩn. Nửa điểm tin tức đều không có. Nói thật Tần Nhiễm là không quá tin tưởng cảnh Lập Tân. Đặng hành đều là cáo già. Sao có thể một chút chuẩn bị đều không có. Liền như vậy thẳng ngơ ngác mà qua đi tham gia tụ hội. Giống bọn họ người như vậy. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chính mình lâm vào bị động trạng thái giữa, lớn hơn nữa khả năng tính. Là, bọn họ có điều suy đoán, nhưng là cũng không như vậy xác định, cho nên làm Trịnh Cẩm Hàng không cần nhiều lời, Tần đội. Không biết gần nhất trong khoảng thời gian này, người có hay không cảm giác được cái gì dị thường. Cảnh Lập Tân cùng đặng hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt nhẹ nhàng chi sắc không hề. Cuối cùng là trầm giọng mở miệng dị thường. Cảnh đội cụ thể chỉ cái gì? Còn thỉnh nói thẳng, từ Bạch Dương thị khu bị rửa sạch. Cửu Tinh An Toàn Khu một chúng liên tiếp xuất kích, hiện tại lại hơn nữa Minh Hy, Tây Giang hai cái an toàn khu thành viên. Chung quanh tang thi cùng biến dị thú trải qua nhiều lần càn quét. Không nói hoàn toàn không có cá lọt lưới. Nhưng cũng xưng được với thập phần sạch sẽ an toàn, nay hơn 3 tháng tới nay. Mọi người toàn thân tâm nhào vào an toàn khu xây dựng phát triển mặt trên. Cảnh Lập Tân trong miệng cái gọi là dị thường, thật đúng là không có cảm giác được, cũng không ai hướng nàng đề cập quá, nói như thế nào đâu. Những cái đó tang thi đàn nơi tụ tập, gần nhất đều không quá an tĩnh, có càng ngày càng loạn xu thế, ở cao giai tang thi dẫn dắt hạ. Tang thi đàn tập kích tới gần an toàn khu, hội hợp thành một chi khổng lồ đại bộ đội, một đường bắc thượng điên cuồng mà công kích ven đường an toàn khu, đã có bao nhiêu cái loại nhỏ. An toàn khu tao ương, chiếu tang thi đại quân trước mắt tiến lên lộ tuyến, Kinh Hải an toàn khu liền che ở chúng nó trước mặt. Ta cùng lão đặng thảo luận một chút, cảm thấy có thể hay không cùng cái này có quan hệ, là nên có người đứng ra. Không có người ra mặt ngăn cản nói, tang thi đại quân sẽ cùng quả cầu tuyết dường như càng lăn càng lớn. Đến lúc đó an toàn khu bị tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người đều đến không được hảo, cảnh đội ý tứ là. Tang thi đàn xuất hiện bạo động, bắt đầu tụ tập ở một khối, có mục đích tính mà tập kích an toàn khu. Tần Nhiễm phía trước không có được đến tin tức, lúc này thập phần kinh ngạc. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn có loại suy đoán, tang thi đàn bốn phía xuất động khắp nơi công kích, có phải hay không bởi vì nàng trường kỳ săn giết kiểu mới tang thi chứng thăng cấp? Đối an toàn khu tiến hành trả thù, biết nguyên nhân sao? Tang thi đàn tổng sẽ không vô duyên vô cớ, bỗng nhiên liền bạo động, cái này thật đúng là không rõ ràng là mơ siêu, cảnh Lập Tân cười khổ lắc. Đầu, nửa năm trước có một đoạn thời gian. Rất nhiều tang thi tụ tập mà liên tiếp bạo động, tựa như đã xảy ra chuyện gì, đem tang thi đàn cấp hoàn toàn chọc giận, chỉ là này đó nơi tụ tập, giống nhau đều ly an toàn khu khá xa, chúng ta chú ý quá vài lần, phát hiện sẽ không lan đến gần an toàn khu, sau lại liền không lại nhiều quản, Tần Nhiễm yên lặng gật đầu. Ám đạo nửa năm trước kia đoạn thời gian, nàng chính mang theo ngân dực điên cuồng thăng cấp. Cảnh Lập Tân nói tang thi tụ tập mà bạo động, là nàng thu hoạch kiểu mới tang thi chứng tạo thành, lúc trước suy xét đến phụ cận an toàn khu an. Toàn, cũng có tránh người ý tứ, Tần Nhiễm nhằm vào tang thi tụ tập mà đều trải qua sàng chọn. Giống lần trước Húc Dương an toàn khu bên cạnh hai cái nơi tụ tập. Tần Nhiễm liền không có đi động quá, này đảo xác thật có điểm cổ quái, tang thi đàn thật muốn trả. Thù, đã sớm hẳn là hành động, chờ tới bây giờ căn bản không hợp lý. Một đường bắc thượng, chẳng lẽ mặt bắc có cái gì hấp dẫn chúng nó đồ vật? Đủ để cho chúng nó rời xa nơi tụ tập, không quan tâm mà điên cuồng một phen. cao giai tang thi trí tuệ không thấp. Hơn nữa từ dĩ vãng kinh nghiệm xem ra, tang thi đàn đều có một loại địa bàn ý thức, liền tính trong thời gian ngắn rời đi nơi tụ tập, qua đi cũng sẽ quay trở lại tính. Hiện tại tưởng quá nhiều cũng không có gì dùng, chờ nhìn thấy kinh hải an toàn khu người phụ trách, hẳn là có thể biết nguyên nhân. Cảnh Lập Tân cung cấp tin tức rất có tham khảo giá trị. Ít nhất Tần Nhiễm đã biết, kinh hải an toàn khu lần này tụ hội, hơn phân nửa cùng tang thi đàn đại quy mô bạo động. Thậm chí mặt bắc nào đó biến hóa có quan hệ, trong lòng tự nhiên liền nắm chắc kế tiếp lộ trình còn tính thuận lợi. Gặp gỡ vài lần tang thi, biến dị thú ngăn trở tình huống, toàn bộ vô kinh vô hiểm địa đi qua, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng đến kinh hải an toàn khu, thái dương đã chuyển qua hơn phân nửa cái không trung. Đánh giá nếu sau giờ ngọ tam điểm tả hữu, xem qua húc dương an toàn khu lại xem kinh hải an toàn khu, có thể rõ ràng nhìn đến giữa hai bên tồn tại rất lớn chênh lệch. Cùng cửu tinh an toàn khu càng là hoàn toàn bất đồng. Tổng dân cư 100 vạn trở lên đại hình an toàn khu đã không thích hợp kiến tạo toàn phong bế thức tường thành. Kinh hải an toàn khu cách làm thực thông minh. Bên trong bố cục cùng cửu tinh an toàn khu, húc dương an toàn khu vừa lúc tương phản, nửa mở ra thức cơ sở kiến trúc. Lấy chúng tinh cùng nguyệt phương thức, hình thành một đám vạn người tả hữu nơi tụ tập, càng tới gần bên ngoài địa phương, cư trú thể tu giả, dị năng giả thực lực càng cường, người thường ngược lại tập trung an trí ở an toàn khu bên trong, làm cho bọn họ có thể an tâm phụ trách hậu cần. Đại diện tích gieo trồng khu tinh la dày đặc, đan xen ở toàn bộ an toàn khu trong phạm vi, rất nhiều người các tư này trước, đang ở trong đất chăm sóc lương thực loại dị thực. Kinh hải an toàn khu chỉnh thể bộ dáng càng giống đại tai nạn trước cái loại này thành thị, dọc theo đường đi nhìn đến nhân viên thần sắc thả lòng. Tinh khí thần trạng thái phi thường không tồi, hiển nhiên sinh hoạt vô ưu, thả rất có cảm giác an toàn. Tần đội, kinh hải người phụ trách nơi ở bên kia, chúng ta hiện tại liền qua đi. Cảnh Lập Tân hướng phía đông một lóng tay. Ở phía trước vì Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ dẫn đường. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân bọn họ là trước tiên đạt tới, tụ hội thời gian định ở buổi tối. Lúc này qua đi vừa vặn trước cùng kinh hải an toàn khu người phụ trách chào hỏi một cái. Sau đó chờ này mặt ăn bài. Trực tiếp nghe theo chỉ huy tham gia tụ hội. Cảnh đội, Đặng đội, các người cũng tới. Quen thuộc ngữ thanh truyền tới. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một cái 10 người tới đội ngũ. Gia tăng bước chân tới gần lại đây, dẫn đầu vị kia người trẻ tuổi đầy mặt tươi cười, thực mau đứng ở Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đám người trước mặt. Đây là gặp được người quen. Tần Nhiễm yên lặng mà lui ra phía sau 2 bước, không có quấy rầy Cảnh Lập Tân. Đặng Hành theo tới người hàn huyên. Tần đội, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tê Vân An toàn khu phó đội, phó Tề Kiện, bát giai hỏa hệ dị năng giả. Cảnh Lập Tân một lóng tay Tần Nhiễm, chuyển hướng phó Tề Kiện nói, phó đội, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Tần đội chính là thế năng người, chỉ cần làm ngươi có cơ hội nhận thức nàng, có thể cùng nàng hỗn cái mặt thục, ngươi liền chuyến đi này không tệ, nga. Phó Tề Kiện thần sắc một ngưng, nhìn về phía Tần Nhiễm ánh mắt lập tức có biến hóa, hạnh ngộ. Về sau lao Tần đội chiếu cố, phó Tề Kiện cùng Cảnh Lập Tân. Đặng Hành quan hệ, hiển nhiên là tương đối tốt cái loại này. Nếu không Cảnh Lập Tân sẽ không cố tình đem Tần Nhiễm giới thiệu cho hắn. Ngôn ngữ gian còn như vậy chiếu cố đề điểm, liền sợ hắn đem Tần Nhiễm cấp chậm trễ. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu, bởi vì hai bên chiến lực không bình đẳng. Tần Nhiễm cùng phó Tề Kiện kết bạn lúc sau, hơn phân nửa là phó Tề Kiện tương đối chiếm tiện nghi, phó đội khách khí. Tần Nhiễm không cao ngạo, không nóng nảy. Tự nhiên hào phóng mà cùng phó Tề Kiện gật đầu ý bảo. Không có bởi vì Cảnh Lập Tân cất cao nàng lời nói, mà có cái gì đặc thù tỏ vẻ, trừ bỏ Cảnh Lập Tân. Đặng Hành bọn họ, nơi này người Tần Nhiễm một cái đều không quen biết, cùng Phó Tề Kiện kết giao chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp mở rộng nhân mạch, thành lập hoàn toàn mới giao tế vòng, là Tần Nhiễm tới tham gia tụ hội một cái khác mục đích, Kinh Hải an toàn khu cái này cấp bậc. Hẳn là trước mắt đứng đầu, chỉnh thể thực lực mạnh nhất kia một đám, có thể bị mời tới tham gia tụ hội. Không hề nghi ngờ chính là đứng ở khu vực này đỉnh núi một nắm người, Phó Tề Kiện cười cười. Yên lặng mà đem Tần Nhiễm người này ghi tạc trong lòng. Thu hồi đánh giá tầm mắt, lại hạ quyết tâm muốn tìm cái thời gian. Hỏi lại hỏi Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người, Cảnh Lập Tân không phải ba hoa trích chòe người. Tần Nhiễm bản nhân lại làm hắn nhìn không thấu. Phó Tề Kiện tuyệt đối sẽ không phạm trông mặt mà bắt hình dong sai lầm. Cảm thấy nàng tuổi không lớn liền xem thường, tiền nhân vô số huyết lệ giáo huấn, làm Phó Tề Kiện học xong cẩn thận hành sự, mà những cái đó không kiêng nể gì, không coi ai ra gì. Mộ Phần Thảo cũng không biết dài quá mấy cha, hai đội người tương ngộ là trùng hợp. Nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, liền kết bạn tiếp tục đi trước đi rồi ước chừng 10 phút. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng đến mục đích địa. Hơn nữa sau lại gặp được hai chi đội ngũ, tổng cộng gần 50 người đứng ở một tràng ba tầng hội trường phía trước Kinh Hải an toàn khu bên này. Sớm có chuẩn bị, thẩm tra đối chiếu mời danh sách lúc sau, liền lãnh Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân đám người một đường tiến quân thần tốc, xuyên qua lầu một đại sảnh, vào bên trái một cái đại hình phòng họp, trong phòng hội nghị sớm có người tới trước. Ngàn người chỗ ngồi đã ngồi đầy một nửa. Có cùng quen biết những cái đó ngồi ở cùng nhau, cũng có khắp nơi du tẩu, có mục đích tính mà kết giao bằng hữu. Nhận thấy được Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng vào cửa, rất nhiều người tầm mắt động tác nhất trí mà đảo qua tới. Mang theo đủ loại ý vị, lại thực mau thu hồi đi Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng mắt nhìn thẳng, như là căn bản không phát hiện mọi người nhìn quét, tìm cái không khu vực ngồi xuống. Dẫn đường vị kia Kinh Hải an toàn khu thành viên, đem Tần Nhiễm một hàng đưa đến sau, không biết khi nào đã đi rồi, Kinh Hải an toàn khu người phụ trách còn không có tới. Nhìn dáng vẻ không đến nhân viên cơ bản đến kỳ, bọn họ cũng sẽ không trước tiên xuất hiện, Kinh Hải an toàn khu có thực lực này. Cũng có cái này tự tin, ở đây không có người cảm thấy không đúng, Tần Nhiễm. Cảnh Lập Tân bọn họ ngồi xuống. Như là một cổ dòng suối nhỏ hối nhập sông lớn, nháy mắt dung nhập đến trước mặt hoàn cảnh giữa, thành mới vừa rồi những người đó bên trong một viên, chẳng được bao lâu. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân bên này bắt đầu top 5 top 3 người tới. Đại bộ phận là Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện bọn họ người quen, hoặc là phía trước nghe nói qua bọn họ, lần này cố ý lại đây hỗn cái quen mắt, dư lại đều là chính mình chiêu lại đây. Quảng răng lưới cầu chú ý, cùng Tần Nhiễm giống nhau mở rộng nhân mạch tài nguyên, Tần Nhiễm chỉ cần ngồi ở vị trí thượng. Cuồn cuộn không ngừng liền có người đưa tới cửa tới, ở một đống người trước mặt soát mặt, được đến không ít an toàn khu tin tức, tham gia tụ hội mục tiêu đạt thành hơn một nửa, dần dần mà Tần Nhiễm phát hiện. Húc Dương an toàn khu quy mô cùng thực lực, ở bên trong coi như tương đối dựa trước, xem ở Cảnh Lập Tân. Đặng Hành mặt mũi thượng, Tần Nhiễm mới không cần giống những người khác như vậy, cùng Hoa Hồ Điệp dường như mãn tràng chuyển, phát hiện Cảnh Lập Tân. Đặng Hành lại một cái chỗ tốt, Tần Nhiễm ở trong lòng nhớ một bút, tính toán chờ trở về Cửu Tinh an toàn khu lúc sau. Đưa bọn họ mấy bình kiểu mới kháng chất độc hóa học theo thời gian trôi qua. Bên ngoài không ngừng mà có người tiến vào, chậm rãi đem toàn bộ phòng họp ngồi đầy. Rốt cuộc không hề người tới, sắc trời dần dần mà ám xuống dưới. Phòng họp trên đỉnh đèn toàn bộ mở ra, đón sáng ngời ánh đèn, Kinh Hải an toàn khu người phụ trách cuối cùng hiện thân. Dẫn đầu chính là một người hơn 30 tuổi trung niên nhân. Thân hình cao lớn đĩnh bạt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, vừa thấy chính là cái loại này xây dựng ảnh hưởng sâu nặng người trung niên nhân phía sau quạ cánh. Dường như chia làm hai liệt, một trường lưu nhi gắt gao đi theo, thực lực kém cỏi nhất đều là bát giai, ly trung niên nhân gần nhất kia vài vị, vô cùng có khả năng là cửu giai, kinh hải an toàn khu tổng đội trưởng Diêm Tư Hành. Lôi hệ đơn hệ dị năng giả, thượng một lần có người thấy hắn động thủ, đã là hơn nửa năm phía trước, nghe nói đã sớm tấn chức đến thập giai trở lên, Cảnh Lập Tân mắt nhìn phía trước. Ngữ thanh ép tới cực thấp, môi mấp máy biên độ rất nhỏ, nếu không phải Tần Nhiễm nhĩ lực kinh người, nói không chừng còn nghe không rõ hắn nói cái gì, Tần đội. Người thực lực viễn siêu ta cùng lão đặng, không biết có thể hay không nhìn ra tới, vị này Diêm đội rốt cuộc đi tới nào một bước. Cảnh Lập Tân nói chuyện thời điểm, Tần Nhiễm vẫn luôn ở đánh giá Diêm Tư Hành, từ pháp sư giác sắc lên tới 120 cấp. Tần Nhiễm vẫn là lần đầu tiên ở người khác trên người. Cảm giác được như vậy cường đại hơi thở, Cảnh Lập Tân phán đoán không có sai. Diêm Tư Hành xác thật là thập giai dị năng giả, hơn nữa sắp tới gần 11 giai, đột phá nhật tử sẽ không quá xa, đương nhiên liền tính Diêm Tư Hành đột phá. Tần Nhiễm cũng sẽ không sợ hắn, nhị chuyển pháp sư giác sắc, cho nàng mang đến số liệu thêm thành cực kỳ đáng sợ. Thật muốn là đánh nhau rồi, Tần Nhiễm thậm chí có rất lớn nắm chắc. Làm Diêm Tư Hành cơ hội ra tay đều không có, cảm tạ chư vị chăm vội bên trong. Bất thời giờ tiến đến tham gia lần này tụ hội, Tần Nhiễm còn không có tới kịp trả lời Cảnh Lập Tân. Diêm Tư Hành bước đi đến trước đài, cũng không có gì phức tạp lời dạo đầu, liền bắt đầu thẳng vào chủ đề, vốn dĩ muốn trước hết mời mọi người ăn một bữa cơm. Nhưng ta tưởng các ngươi nhớ thương tụ hội nội dung, mỹ vị đồ ăn ăn đến trong miệng, chỉ sợ cũng sẽ nhạt như nước ốc, không bằng chúng ta tốn chút nhi thời gian, đem sự tình cấp nói rõ ràng, lại thanh thản ổn định hưởng thụ mỹ thực, đem đồ vật lấy tiến vào. Cấp mọi người phân đi xuống. Hết chương.